Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 40. Trang sách vây quanh ở Bernardino tuổi trẻ xung quanh đám học đồ. Hiển nhiên cũng đúng, Bernardino không có cái gì tôn kính chi tâm. Nếu là đơn thuần bởi vì xuất thân không tốt, hay là đến bước đường cùng mà tiến vào hắc diệu chi tháp đảm nhiệm trợ giáo thì cũng thôi. Bọn họ khi nào cũng sẽ trở thành chính mình đồng học, hoặc là cũng chỉ là cùng bọn họ gặp thoáng qua người qua đường. Chung quy này, không ký danh học đồ, bản thân cũng có thể xem như một phần công tác. Nếu trợ giáo có thể xem như chính thức công nhân viên chức, như vậy, không ký danh học đồ cũng có thể coi là trợ giáo tạm thời công nhân. Cứ việc muốn đi chấp hành một ít tương đối nguy hiểm, dạy học nhiệm vụ. Nhưng dù sao vẫn là hội phát tiền lương. Hơn nữa bởi vì chấp hành dạy học nhiệm vụ tương đối nguy hiểm, còn sẽ có một ít vượt mức phụ cấp. Cuối cùng thu vào còn có thể so với trợ giáo hội hơi cao một chút. Hắc diệu chi tháp cũng đích xác có một chút học đồ. Thật sự là không có tiền, nhưng có mãnh liệt tăng lên dục vọng. Bọn họ tại chịu đựng qua, không ký danh học đồ, sinh hoạt qua đi. Trở thành chính thức học đồ thời gian cũng sẽ không chịu cái khác học đồ gạt bỏ. Tới lúc đó, đám học đồ thậm chí còn sẽ vì vừa tấn cấp học đồ cử hành yến hội tới chúc mừng. Mà bọn họ tại đây thời gian kinh lịch, cũng sẽ trở thành bọn họ quý giá kinh nghiệm. Chung quy không phải là tất cả đoạt hồn vu sư, cũng bị những người khác sử dụng qua các loại hình đoạt hồn pháp thuật. Bị thích thuật thời gian phong phú kinh nghiệm, tại bọn họ học tập đoạt hồn pháp thuật, ngược lại sẽ trở thành trợ lực. Nhưng đối với, luôn thi nhiều lần bại, Bernardino, những cái này vu sư đám học đồ lại không có cái gì tốt thái độ. Khí chất chán trường, luôn là còng xuống lấy eo, từ cực kỳ lâu trước một mực dừng lại ở hắc diệu chi trong tòa tháp. Không nhà để về chó lang thang, năm gần trung niên lại vẫn mơ ước một ngày kia có thể trở thành vu sư. Đối với bọn họ, nhất là những dần dần đó tại đã học trình bên trong cảm nhận được người với người giữa chênh lệch vu sư học đồ mà nói, Bernardino tồn tại bản thân chính là đối với vũ nhục ta của bọn hắn. Trong bọn họ đại đa số người cũng đã khắc sâu ý thức được, bọn họ cuối cùng cả đời cũng không có khả năng bước vào bạch ngân, lại càng không cần phải nói trở thành hoàng kim giai vu sư. Thậm chí liền ngay cả tốt nghiệp cuộc thi đều đã là vô cùng khó khăn. Vừa mới nhập học, tiếp xúc đến thần kỳ pháp thuật thời gian tung tăng như chim sẻ cùng hưng phấn. Đã để ý biết đến chính mình cuối cùng chỉ là phàm nhân. Hòa tan rất nhiều, mà ở thời điểm này, một cái đau khổ học được hơn 20 năm cũng không có trở thành chính thức vu sư trung niên nhân. Lại nói hắn muốn trở thành vu sư học đồ. Mọi người chu chi, vu sư học đồ không có bất cứ ý nghĩa gì. Trở thành không được vu sư, liền cuối cùng chỉ là một cái đang ở trong mộng cũng không thể bảo trì thanh tỉnh người bình thường. Mà thôi, vu sư học đồ ý nghĩa, ngay ở chỗ nó có thể tiến giai đến vu sư. Như vậy, Bernardino nghĩ muốn làm cái gì? Hắn muốn chứng minh cái gì? Hắn cho rằng pháp thuật là tốt như vậy học sao? Hắn muốn trở thành vu sư sao? Hắn là cho rằng, hắn tại vu sư trong tháp làm hơn 20 năm việc vặt. Từ thí nghiệm trên đài nghe xong hơn 20 năm nội dung không sai biệt lắm khóa, liền có thể so với bọn họ lại càng dễ học được những kiến thức này. Trở thành một người chính thức vu sư sao? Cái này như là tại đại học quét dọn ký túc xá phòng vệ sinh lão đại gia. Không có việc gì tìm toán học hệ các học sinh thỉnh giáo toán học đề. Muốn tự học thi đậu toán học hệ cũng trở thành một người nhà số học đồng dạng. Hắn một cử động kia, đích xác có thể được xưng tụng là tiến tới hiếu học. Kia thái độ cũng đáng được cổ vũ, nhưng không thể nghi ngờ sẽ để cho các học sinh phiền chán. Thậm chí chọc giận bọn họ, nhất là tại bọn họ cuối kỳ cuộc thi rớt tín chỉ về sau. Lúc này, chỉ nhìn đến Bernardino bưng lấy bút ký chăm chú nghiên cứu pháp thuật. Những đám học đồ đó huyết áp cũng sắp muốn nổ. Bởi vậy, tuy Bernardino kỳ thật cũng liền chỉ có 40 tuổi xuất đầu, nhưng các học sinh còn là miệt xưng hắn vì lão đầu. Tại tràn ngập người trẻ tuổi vu sư trong tháp, liền ngay cả đạo sư cũng rất ít hội như chuyện cổ tích bên trong đồng dạng. Có thật dài tóc trắng cùng râu bạc, bởi vì già yếu thân thể là thật sự rất không thoải mái. Chỉ cần điều kiện cho phép, đại vu sư nhóm cũng sẽ sử dụng các loại nghi thức, đem thân thể của mình tận lực điều tiết đến khỏe mạnh trình độ. Sẽ không quá qua già yếu, mà nếu như là đã chu đáo liền nghi thức cũng không cứu được trình độ. Bọn họ cũng căn bản sẽ không tới vu sư tháp dạy học. Rõ ràng chỉ có 40 tuổi xuất đầu, lại đã có tóc trắng. Xem ra giống như là hơn 50 tuổi đồng dạng Bernardino. Gần như chính là hắc diệu chi trong tháp tối già yếu người. Nhưng đây cũng không phải là gọi là hắn, lão đầu toàn bộ nguyên nhân. Hắc diệu chi tháp học đồ. So sánh với cái khác vu sư tháp càng có thể hiểu rõ nhân tâm. Nếu như địch nhân của bọn hắn tâm tình bình tĩnh như nước, cũng rất ít sẽ lộ ra sơ hở, mạnh mẽ hơn thành lập công kích, có thể sử dụng ngôn ngữ thủ đoạn khiến địch nhân nổi giận đến mất đi lý trí. Sản sinh càng nhiều tâm tình, tự nhiên là càng thêm hữu hiệu thủ đoạn. Nói cách khác, hắc diệu chi tháp vu sư là phải học tập trào phúng cùng khiêu khích kỹ năng. Đối với Bernardino mà nói, nhất ác độc ngôn ngữ không phải là ngu ngốc, tên điên, quái nhân, mà là ngươi già rồi. Lão đầu, xưng hô này, không có lúc nào đều tại nhắc nhở lấy hắn. Hắn đã tại hắc diệu chi tháp lãng phí hơn phân nửa thời gian cả đời, lại liền vu sư học đồ đều còn chưa trở thành, mà hắn đã tiến nhập già yếu kỳ. Theo đại não của hắn trở nên chậm chạp, năng lực học tập cùng thể lực tiến thêm một bước thoái hóa. Hắn có thể trở thành vu sư tính khả năng cũng sẽ càng ngày càng thấp. Lãng phí một thời gian cả đời, nhận hết gian khổ cùng tra tấn lại ai cũng không trách được. Bởi vì đây cũng không phải là hắn bị người nào cầm tù tại nơi này, hay là bởi vì người nào đó ám hại mà mất đi tài năng. Từ vừa bắt đầu, đều là chính bản thân hắn sai. Hắn nguyên bản có thể trở thành một người hảo điêu khắc sư, nhưng hắn vẫn muốn nghiên cứu tự nhiên triết học. Hắn nguyên bản cũng có thể thuận lợi tiến nhập Danny Sawyer thần học viện, nhưng hắn vẫn vứt bỏ đồ vật. Hắn thậm chí có thể về đến cố hương chỉ cần cho mình dưỡng phụ nhận thức cái sai. Thỉnh cầu trợ giúp của hắn, hắn như cũ có thể trở thành một người điêu khắc gia. Có thể hắn lại hảo mặt mũi, không muốn cũng không dám về nhà, thà rằng lang thang đầu đường, thậm chí cả trở thành hắc diệu chi tháp cơ thể sống tài liệu giảng dạy. Nhiều năm như vậy, hắn thậm chí không có cho mình dưỡng phụ ghi một phong thơ. Bởi vì này đã rất nhiều năm qua đi, Ludwig cha xứ khẳng định sớm đã biết, Bernardino năm đó mang theo tiền của hắn cùng thư giới thiệu. Kỳ thật cũng không có tiến nhập thần học viện. Thậm chí Ludwig cha xứ nói không định đô đã chết. Tại Bernardino 13-14 tuổi thời điểm, Ludwig cha xứ đã 45-46, mà hắn hiện giờ đã 42 tuổi. Hắn dưỡng phụ nói không chừng đã bệnh chết hay là chết già. Hắn càng không dám về nhà, sợ hãi về đến cố hương. Thấy chỉ là dưỡng phụ phần mộ, hắn lãng phí cả đời. Cái gì tay nghề cũng không có học được, cũng không có nắm giữ kỹ năng gì, kiếm được tiền cũng không đủ chính mình an ổn sinh hoạt đến già. Thậm chí liền ngay cả dưỡng phụ trước khi chết, cũng không kịp vì hắn đưa đám ma. Lão đầu thường thường không có gì lạ ngoại hiệu, chính là đối với Bernardino mà nói, nhất ác độc ngôn ngữ, vừa bắt đầu chỉ là một hai người sử dụng, về sau truyền càng ngày càng nhiều. Cuối cùng liền ngay cả kia đạo sư của hắn, cùng mới nhập học đệ tử cũng sẽ như thế xưng hô hắn. Bởi vì hắn đã dần dần biến thành chân chính, lão đầu. Bernardino sinh hoạt tại tự nguyện tiến nhập trong địa ngục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.